Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, đó là bị Tửu dự trữ ở trong bình thủy tinh, một mai, viên thịt, hoặc là nói, đó là một người chết đi đã lâu phôi thai, đây là, cái gì, Lâm Y Y nhẫn nại lấy đau đớn, trong đầu trống rỗng, trong lòng của nàng tràn đầy mãnh liệt không thoải mái cảm giác cùng chán ghét cảm giác. Mà mưa đạn cũng lại lần nữa biến mất. Chính là cái này. Chỉ cần có một cái thở hổn hển, có chút điên cuồng thanh âm từ miệng bên trong truyền đến. Họa sĩ một bên ho khan, một bên mò tới cái kia bình thủy tinh. Nguyên bản huyết nhục vẫn còn ở cuồn cuộn quấy tầng hầm ngầm. Trong lúc bất chợt yên tĩnh trở lại, trên mặt đất bất an sao động lấy huyết nhục tụ hợp vật khôi phục bình tĩnh. Giống như mất đi sinh mệnh đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện gì xảy ra? Mà lũ khô lâu. Đồng loạt nhìn phía họa sĩ. Lâm Y Y đột nhiên cảm giác. Bọn họ tựa hồ. Đang cười. Nhưng điều này sao có thể? Ires. Bảo hộ ta. Họa sĩ vuốt ve cái kia còn có viên thịt bình tử. Thấp giọng lầm bầm. Để cho Angelo tỉnh lại. Nghe được sao? Ires, người nói, rốt cục tới, cái kia cầm lấy thiết chùy trung niên nam nhân mở miệng. Hắn chậm rãi đi vào quang, cánh tay phải của hắn giống như chất lỏng hòa tan, tí tách rơi trên mặt đất, dung nhập huyết nhục, những cái này huyết nhục trộn lẫn máu của hắn, liền yên tĩnh trở lại, kia màu xanh biếc con mắt, giống như mất đi hết thảy dã lang, thanh âm của hắn cũng không tính niên lão. Thậm chí được xưng tụng là tuổi trẻ, nhưng cũng rất là tang thương. Đây là Ires hài tử. Hắn gọi Angelo à, hay tên, nam nhân thấp giọng nói qua. Sau đó, hắn hướng họa sĩ vươn tay trái. Trong không khí vi vi quắp nắm, ngoặc kép, nôn mửa, chấm ngoặc kép, hắn ra lệnh. Đột nhiên, họa sĩ cả người cứng lại rồi. Hắn đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan. Cả người mất đi khí lực, theo yết hầu một hồi cuồn cuộn, hắn cũng lại cầm không được nở rộ lấy Angelo, bình tử. Thất thủ đem nó quăng xuống đất, nhưng bởi vì trên mặt đất lưu động huyết nhục, bình tử cũng không có phá toái, mà như là rơi vào trong biển đồng dạng, bay bổng hướng cầm lấy chùy nam nhân thổi đi. Trong không khí truyền đến như có như không hài nhi tiếng cười. Nhưng họa sĩ lại đột nhiên sợ hãi thở hổn hển. Giống như thở khò khè đồng dạng. Hơn nữa ho khan càng kịch liệt. Rốt cục tới, hắn khục ra vật gì? Hắn vươn tay, đem nhét ở cổ họng mình đồ vật đẩy ra ngoài. Sau đó cả người hắn đều ngơ ngẩn. Đó là một cây cuống rốn. Cuống rốn tại bị hắn khục sau khi đi ra, liền đột nhiên giấy lên 7 màu sắc hỏa diễm. Hắn như là điện giật đồng dạng, bị kia cây cuống rốn bắn ra, ngã ngồi trên mặt đất, mà kia cây cuống rốn chính mình phiêu hướng cầm lấy thiết chùy nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, tử thai chuyển sinh, ngươi là định dùng nghi thức phục sinh Ires. Nam nhân suy cười một tiếng, ngươi cho rằng ngươi hiến tế mất đồ vật, có thể bị loại này xác suất thành công không cao nghi thức lại phục sinh xuất ra. Ires, họa sĩ lại không để ý tới nam nhân. Thanh âm của hắn rất là sợ hãi, thậm chí có chút thê lương, không muốn vứt bỏ ta. Ires, ngươi cho rằng ngươi là Ires liên hệ thế nào với? Cầm lấy thiết chùy nam nhân ánh mắt băng lãnh, ta là ngài phụ thân của Lôi. Họa sĩ như là bị ném bỏ chó đồng dạng, trên mặt đất kêu thảm, im ngay, màu xanh biếc con mắt nam nhân thấp giọng nổi giận nói. Ta mới là ngài phụ thân của Lôi. Nghe vậy, họa sĩ run rẩy thân thể đột nhiên đình trệ. Con ngươi của hắn phóng đại. Ngươi là Baker. Họa sĩ nói năng lộn xộn nói. Nhưng ngươi không là chết. Nắm cầm thiết chùy nam nhân là đi xuống. Cầm chặt cuống rốn tay trái nhẹ nhàng huy vũ kia cây cuống rốn liền như là dây thừng đồng dạng. Mặt khác một mặt cái chốt hướng trong suốt hình cầu bên trong viên thịt. Mà tới gần hắn một mặt, thì trực tiếp chui vào bên trong lòng bàn tay của hắn. viên thịt bị cuống rốn kết nối, rất nhanh bắt đầu bành trướng, dần dần trở nên to lớn, đem Bình Tử lách vào bão. Nó như là khí cầu đồng dạng, lơ lửng trên không trung, càng lúc càng lớn, mà cầm trong tay thiết chùy nam nhân thì lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên gầy gò. Nhưng ánh mắt của hắn lại không có chút nào dao động. Ta cũng không có chết. Được xưng là Baker, nam nhân. Lãnh đạm nói, ngươi chỉ là vật thay thế của ta mà thôi. Ngươi cho rằng Clara tri thức cùng nghi thức là từ ai chỗ đó lấy được. Nàng không dám xuống tay với ta, cho nên mới cùng ta ly hôn về sau tìm được ngươi. Ta muốn là đến chậm một vòng. Ngươi đã bị nàng hiến tế cho Hắc Quả Phụ. Ngươi bây giờ mệnh chính là ta cứu. Ta lúc ấy không có ý định giết ngươi. Là vì Iris cần một cái phụ thân. Một cái không có quấn quanh lấy chớ chú. Khỏe mạnh phàm nhân phụ thân. Cho nên tại giết đi Clara. Ta liền rời đi đông lạnh nước cảng. Là ta sai rồi. Ta hẳn là cầm tất cả sách đều mang đi mới đúng. Đây là của ta sai. Ta thừa nhận. Là ta hại Iris. Baker trong thanh âm. Tràn đầy sền sệt mà thâm trầm ác ý. Hắn má phải cũng dung hóa thành hắc sắc nước bùn. Theo thanh âm của hắn mà dao động. Phát ra trùng điệp tiếng vang. Ta không nên tin tưởng phàm nhân tự chủ. Ngươi cùng Clara căn bản chính là một loại người. Bất quá ngược lại hảo. Ta hiện tại độc thân một thân. Không có bất kỳ hy vọng. Không có bất kỳ lưu niệm. Như thế, ta liền không có cái gì thật là sợ rồi. Hắn nói qua. Đem thiết chùy giơ lên. Kia mạo xấu xí thiết chùy. Trên thực tế là loại nào đó cường đại nguyên rủa vật. Tại hắn nhắm trúng họa sĩ giơ lên thiết chùy. Họa sĩ thân thể liền cứng đờ bất động. Vô pháp tránh né. Nhưng ở chùy rơi xuống lúc trước. Như là khí cầu đồng dạng phiêu phù ở không trung Angelo. Họa sĩ cùng ngài con trai của Lôi. Cũng tại Baker nhìn không đến địa phương. Đột nhiên mở mắt. Há to miệng, lao xuống, một ngụm, liền đem Baker đầu trực tiếp cắn hạ xuống. Đầu hắn bộ trở xuống thân thể trong chớp mắt biến thành đầy đất địa nước bùn. Ngã rơi trên mặt đất, họa sĩ nhìn xem một màn này, nhất thời sợ ngây người. Lâm Y Y cũng kinh ngạc, liền ngay cả ở bên ngoài nhìn xem một màn này Trung Kỳ đều kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Họa sĩ trả lại sợ hãi lấy co rúm lại ở chỗ cũ. Từng ngụm thở hổn hển. Không có chút nào được cứu trợ ý thức. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha. Uống. Cáp. Ngài. Iris. Là ngươi sao? Cái kia nuốt chửng Baker đầu lâu khí cầu. Cũng không đáp lời. Nó chỉ là đột nhiên bắt đầu bành trướng. Mặt ngoài giấy lên 7 màu hỏa diễm. Trong không khí quanh quẩn hài nhi tiếng cười. Sau đó nó liền bắt đầu biến lớn. Biến lớn. Chí lực siêu phàm biến lớn. Đột nhiên, Trung Kỳ nghĩ tới. Trên báo chí tựa hồ có đề cập tới một câu. Hắn chạy tới Morrison hành lang triển lãm tranh. Phát hiện chúng nhân viên cảnh sát đang cùng một vị toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu sắc rực. Rỡ to lớn viên thịt chiến đấu. Chẳng lẽ, chính là cái này. Gọi là Angelo từ Anh. Trung Kỳ đột nhiên trong đầu hiển hiện một cái ý nghĩ. Nếu như nói, Iris linh hồn đã bị hiến tế cho hài cốt công, nhưng Morrison phục sinh nghi thức lại thật sự thành công. Đối với siêu phàm thế giới rốt đặc cán mai họa sĩ, đến cùng cầm lộn xộn cái gì đồ vật cho phục sinh ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.